cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 32, anh lợi dụng lúc tôi ngủ để bế tôi sao? Góc truyện audio.com, cách chương.